chồng về nơi sản xuất thì đây là lần đầu tiên Ngọc Nhi nghe và là một câu chuyện có thật, cười ra nước mắt. Kính chào quý vị, một lần nữa cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, có bao giờ quý vị tưởng tượng rằng là một ngày nào đẹp trời nào đó, con dâu quý vị á, nó đưa thằng con trai quý vị về nhà và nói rằng con trả lại bố mẹ, con chịu con nuôi hết nổi nó rồi. Cũng như nhiều anh mà chở vợ mình về trả bên, cứ hâm, tao trả mày cho ba má mày. Hoặc là vợ giận xách giỏ đi về bên ngoại đó, thì điện thoại ra ba mẹ vợ và nói rằng là tôi trả nó về cho ba mẹ đó, ba mẹ dạy nó lợi đi, con dạy nó không nổi nữa rồi, đừng cho nó về đây nữa. Cái tình trạng các ông mà hâm dọa trả vợ về nơi sản xuất nhiều lắm. Nhưng để trả chồng về nơi sản xuất thì đây là lần đầu tiên Ngọc Nhi nghe và là một câu chuyện có thật. Có thật luôn. Và Ngọc Nhi không những là nghe cái người vợ kể, mà Ngọc Nhi may mắn được nói chuyện với ba chồng. Bác ấy rất là dễ thương. Nó đúng là kêu bằng chú, tại vì lớn Ngọc Nhi có bao nhiêu hết. Và bác chú ấy rất là tếu lâm. Và thú vị trong câu chuyện này là một câu chuyện cười ra nước mắt. Thực sự trước khi vào câu chuyện đó, thì Ngọc Nhi muốn nhắc là như thế này nè. Ngọc Nhi có một người bạn. Con cô ấy sinh ra là trước con của Ngọc Nhi á, là vài năm. Thì con bé lớn hôm nay nó 32 tuổi mà nó chưa lập gia đình. Còn con trai của cô ấy đó thì năm nay là cũng 35-36 rồi. Thì cô ấy đi vài nơi để tìm dâu, tìm vợ cho con. Thì và Ngọc Nhi thân với cô ấy lắm. Cho nên tới nhà thì thấy nó là tới cái tuổi 35 rồi. Mà vẫn ngồi nhà chơi game. Cái phòng của nó đó, tôi biết là nó ăn, nó đo đát, nó ăn á, rồi đồ dư á, nó quấn, nó nhù lại, nó dục cái thùng rác cao vậy nè quý vị, thùng rác cao vậy nè. Đầy thùng rác và cái mùi đồ ăn 2-3 ngày nó bốc lên của nhiều loại đồ ăn Mỹ đó, tôi biết nó hôi thì sao. Rồi, ngoại trừ như vậy, thì ra giường á, một tuần cũng phải canh cổ thang lần thôi, nó hôi. Cái bàn game của nó chơi đó, bụi đóng cả lớp, tại không cho ai lao ra, nó ngồi chỉ có hai cái dấu tay là rõ thôi, còn màn hình game chơi 2-3 màn hình một lúc, quần áo dơ đó thì 2-3 ngàn cổ vô cổ lôi một cái rổ ra cổ giặt một lần đó, và không có đi làm, có cho một cái thẻ rồi cả là nó chỉ order đồ ăn nó ăn thôi, nào ngày nó không có xài gì hết ngoài order đồ ăn ăn, quần áo dơ cổ giặt tất cả mọi thứ. Nếu nó mua quần áo nó mặc khi một quần nó cũ, quần slip của nó đó, còn nó có giặt đồ á, có chụp hình Ngọc Nhi con này có quần con tao về, nó không, mà nó không chịu đi mua nè, lủng lỗ tùm lum hết, 35-36 tuổi rồi mà bà phải đi mua quần slip cho nó mặc, cứ hết con mua khác, mà nó lủng nó rách mà bà không đổi cái đồ mới vô thì nó cũng không có lấy đó, nó dục ra, mỗi lần cổ giặt đồ là cổ phải lựa ra, thì cổ nó có bạn gái, thì cổ mới đi ở Mỹ cứ tìm người này. Đầu tiên nhất là nó, ê tao mày làm xui, Ngọc Nhi nó tao lại mày, bà nội tao cũng dám làm xui với mày nữa. Tự nhiên quăng cục nợ mà về tao báo đời con tao à. Nghèo giả không quan trọng, rồi con tao phải rít cho nó mỗi ngày, mỗi chiều ăn ra mà rít cho. Ông ấy nó biết rít luôn đó hả? Mày nghĩ sao vậy? Có cần đút cho nó ăn, rít cho nó mỗi ngày không? Rồi cái cổ cười, rồi có nói mày có ai đó, con tao Việt Nam mới qua đó, mày làm mai cho tao đi mà bà rất là giàu. Quý vị biết á, cổ kinh doanh, cổ rất là giỏi, rất là giàu. Ông chồng cũng vậy nữa. Mà ông chồng thì nói là anh nói riết nó không nghe, nó bảo vệ con một cách vô tội vạ, cho nên nó là anh không nói được cho anh chá, nó muốn nói luôn em. Mà gia đình nó thì có mấy người con gái, con thằng trai thôi. Thì bây giờ anh cạn lời rồi. Ông chồng thì rất là giỏi về kinh doanh, ảnh rất là giỏi và ảnh dạy con đàng hoàng, riêng thằng ảnh dạy không được. Còn tại vì sao? Nó là nó cưng quá, tao dạy không được, anh dạy không được. Rồi cô tìm vài người, cô kêu Nhi làm, nghe nói là tôi không muốn cạo đầu, tại vì sao? Người ta cạo đầu tao đó, tự nhiên phải đem một cái đống cước vào trong nhà người ta, tao nói mày đừng giận chứ. Rồi bây giờ rồi mày muốn cứ giao về làm gì? Mà nói thiệt tao nghe đi. Rồi sau đó thì cô về Việt Nam và cô nhờ vài người làm mai, thì may mắn cho cổ và xui gia đình người ta, rất là xui. Thì cổ là một người, cô bé này đó chỉ mới có 19 tuổi thôi, nhà rất là nghèo, ở Sóc Trăng, nghèo dữ lắm. Cái mặt hiền từ, chấp nhận, cổ bắt con cổ về làm hôn thú rồi nó đi về. Nó về để làm quen trước, nó đi về. Về xong rồi đó, rồi cũng nói chuyện, cũng ba mấy tuổi rồi, cũng biết vấn đề sinh lý, cũng quen mấy con người ta đi ăn, đi uống, đi chơi rồi. Cổ phải gài đi chơi xa với cổ, rồi cổ đặt phòng khách sạn, thì cổ riêng chồng, cổ riêng mấy kia riêng, rồi cho hai nó vô phòng, để mà nó làm việc với nhau. Nó cũng làm việc với con người ta vậy. Rồi xong rồi về, rồi cũng nói chuyện điện thoại qua lại, rồi bắt đầu chuẩn bị lần thứ nhì về, đặng mới có bằng chứng mới làm đám cưới, mới là đến lần qua. Cái này nó ôm game, nó mê game, cái nhỏ nhắn tin qua nó không trả lời, điện thoại nó không bắt, lúc bắt lúc không, nó rảnh rồi mà nó mê game riết, cái nhỏ này nó nản. Năm mấy lần nó nói con chấp nhận, con không đi đâu, tại vì con bệnh, con thấy ảnh không có tình cảm với con. Cái dục mối đó mà con ta gài cho con ta ngủ thời gian rồi, nó chán nó bỏ, cái cô bé nó cũng bỏ. Thì Ngọc Nhi mới nói như vậy nè, Ngọc Nhi mới ngồi nói chuyện với cổ. Thì sau khi nói chuyện xong đó, thì thưa quý vị, làm cổ giận Ngọc Nhi cả tuần lễ luôn. Nhưng may mắn là cái anh chồng nói là anh cảm ơn em vô cùng, anh cảm ơn em. Nghe nói như vậy nè, Nghĩ nhắn luôn, nếu chúng ta là những người mẹ, chúng ta thương con trai chúng ta, thì chúng ta làm ơn thương những người con gái của thiên hạ, giống chúng ta thương gái chúng ta đó. Cái đống rác nhà mình không lên sạch, mình không dạy con mình biết trách nhiệm với gia đình, đi làm kiếm tiền sạch sẽ, vệ sinh, gánh trách nhiệm. Rồi khi mà con mình nó quá tệ đó, cái mình đi kiếm đại con đàn bà nào, gương gái nào, để mình làm con dàm dâu mình, để mình quăng cái đống cước này cho nó, để mà nó take care. Tội đời con gái người ta không quý vị? Quý vị nghĩ tội không? Đó. Rồi cái cô đó, cô không biết, cô ôm về. Rồi cô phải gánh một cái đống cước không? Một cái đống nợ không? Xin lỗi phải dùng từ này. Không biết đi làm ôm game, thành ra mình làm cha mẹ, mình thương con trai mình, nhưng để thương con trai mình phải có đạo đức là thương luôn cuộc đời của một đứa con gái khác giùm. Đừng có vì thương con sợ rằng mình chết không ai nuôi nó, không ai tắm rửa cho nó, không ai xúc miệng gội đầu cho nó, không ai đút nó ăn, không ai lo cho nó. Rồi mình đi kiếm con người ta, mình quăng vô con người ta để cuộc đời con người ta gánh một người chồng vô trách nhiệm như vậy. Mà gặp cái người phụ nữ mạnh mẽ nó chửi như chửi chó, nói làm sao như vậy. Nếu có đứa phụ nữ mà nó hiền á, thì nó gánh cái ông nội này. Còn nếu mà cái đứa nó mạnh mẽ về thời gian nó cũng bỏ qua, nó chửi, nó khi dễ, nó xem thường, nó sao con dâu tôi năng hiếp con trai tôi quá, con trai bà như vậy thì sao chịu nổi. Thành ra đó là trước khi muốn con mình hạnh phúc, mình phải dạy con mình trách nhiệm, để nó ngẩng mặt sống với vợ nó, chứ đừng có bắt nó đi cưới vợ để quăng trách nhiệm cho cái cô bé kia. Rồi mình hại cuộc đời, mình hại cuộc đời con trai mình, mình hại cuộc đời con dâu người ta, con dâu mình là con gái người ta, rồi mình hại cuộc đời luôn cháu nội mình nữa. Tại vì một người đàn bà gánh hết gia đình, nuôi chồng nuôi con tội nghiệp người ta không, rồi con lớn nó xem thường cha nó, rồi nó học theo cha nữa, có phải là hủy hoại thêm một cuộc đời, hai ba cuộc đời nữa không? Thành ra làm ơn dạy con mình trước, thương con là dạy con, để khi mình chết nó tự lập được, nó tự sống trong cái môi trường khắc nghiệt của cuộc đời được, mà không có ai đạp bên đầu lên cổ nó, không có ai khi dễ nó, không ai chửi cho ăn mẹ nó là cha mẹ mày không biết dạy mày, để ngày hôm nay mày về tao phải gánh mày. Đừng làm như vậy quý vị. Ai cũng thương con trơn, nhưng mà làm như vậy là sai. Thương một cách mà vô ý thức như vậy là mình giống như mình hại con mình, mà mình hại luôn cả con gái người ta, rồi hại luôn cả những đứa con đẻ ra sau này nữa. Thành ra đó là một cái mà chúng ta lưu ý. Thì khi nói bảo Ngọc Nhi như vậy đó, thì nó giận Ngọc Nhi, nó nói là mày dạy đời tao không thấy đúng. Thật sự ra là như vậy đó. Vì tưởng tượng quý vị là một người con gái, có con gái mà gãi làm cái thằng như vậy đi, rồi về tội nghiệp con gái quý vị không, trời ơi đau lòng dữ lắm. Rồi cháu ngoại quý vị nữa, rồi bây giờ quý vị nghĩ sao quý vị đi quăng cho một người khác như vậy là ác quá. Thành ra câu chuyện đó là câu chuyện của bảo Ngọc Nhi. Rồi câu chuyện này đó là cái cô này cổ kể, mà thưa quý vị, Ngọc Nhi cười ra nước mắt. Chồng cổ đó là không có tu chí làm ăn, suốt ngày theo bạn theo bè la lớn quán cà phê buổi sáng ở tại Cali này nè, rồi đi nhậu buổi trưa, đi chiều, đi bar, theo người ta đi học đánh góp để hy vọng làm quen với nhà giàu, rồi cũng chẳng làm được ai, rốt cuộc là cũng làm mấy thằng lượm banh trong đánh góp thôi đó. Rồi thật sự ra đó là khi mà cổ có con đó, sanh con ra đó, thì ổng cũng đi chơi, mang tiếng là một cái người có đi làm, nhưng mà làm bị đuổi hoài. Chớp này là được mấy tháng làm qua chớp khác, riết là được apply chớp tao không mướn nữa, rồi giờ cà nhẩm như vậy. Thời gian đầu đó thì chị còn cố chịu đựng được, nhưng chịu không nổi, thường xuyên gây gỗ. Thì xin nhắc lại đó là lúc đầu đó làm ở riêng như quý vị, rồi bố mẹ của em này đó, đó là ba mẹ chồng của em á, bên con mắng chửi em. Em khuyên nhiều lần không được, cho nên cuối cùng thì chấp nhận là em không mãi không mét nữa. Nhưng cổ mai là cổ có đứa em chồng. Cái đứa em chồng nó bên cổ, cho nên nó áp lực anh hai đi làm. Nó cứ xin chớp anh hai làm, nó cử bố mẹ nó. Như là mỗi lần mà có chuyện thì ba mẹ đều bên con trai và chửi con dâu. Và thậm chí đó là nó xách quần áo nó về nhà, con trai xách quần áo về nhà ở 5-7 ngày đó, cái cho ở, hầu hạ nó, cho nó ăn này kia kia nọ, đồ đưa tiền nó đi xài. Đó rồi cái xong rồi 5-7 ngày cái kêu nó về nhà, vợ mày đi, cái nó xách ít nó đi về. Nói về mà vợ nó chịu nó đi nữa. Con cái thì cũng đưa đón đi học vậy thôi. Còn đi làm á thì bữa on bữa off. Rồi bây giờ thì xin cho mấy cái hãng là không có được. Cho nên nó là bắt đầu làm, đi làm ở ngoài, đi làm nhà hàng. Một người thanh niên ở Mỹ, lớn lên ở Mỹ, năm nay 40 mấy, gần 50 tuổi rồi. Đi làm nhà hàng, làm dưới bếp, rửa chén thôi. Đó, lương nhà hàng là tiền mặt không có bao nhiêu hết. Vợ làm ngừng chết, con cái đi học. Mà làm nhà hàng đó quý vị là sáng phải vô, 9 giờ sáng phải có mặt. Tại nhà hàng 10 giờ đã mở cửa, phải có mặt. Làm bếp mà, phải có mặt sớm. Rồi đóng cửa nhà hàng 9-10 giờ đêm mới về. Ai đưa đón con cái đi học, cổ làm hết. Lãnh lương ra đó là không bao nhiêu đủ, không đủ đâu vào đâu hết. Rồi thưa quý vị, mà sáng đó là đưa con đi học thì có phụ đưa. Nhưng mà đưa con đi học xong chạy quán cà phê, ngồi quán cà phê, đàn đúm nói chuyện quýnh cờ tới đúng giờ nhà hàng mở cửa. Khi đi tới trễ 50 phút ta chửi hoài. Mà cứ đi trễ hoài tại vì làm bếp tiền mặt mà giá rẻ thì thật sự ta cũng giữ mình, chửi chứ cũng đi trễ 50 phút đi hoài luôn. Rồi cổ nản chiều đi làm về có khi lái thẳng lên casino quánh bài. Đó không? À, trong mình có 100, 400, 200, 400, 200, mấy chục, quýnh mấy chục. Thì cổ nói hoài không có được. À, hai chồng có hai đứa con. Thì cô nói em không chịu đựng nổi nữa. Vậy đó chị. Mà lại không biết làm sao lên mạng mà lại lén quen với con nhỏ đó bên Việt Nam. Động trời động đất, mỗi tháng anh Hùng gửi cho 300 đô. Thì cô nói cô không có phát hiện ra. Tại vì tiền lương nhà hàng hồi đó làm trả nhiều, sao lại lên mấy trăm. Đã tiền mặt mà, cầm thì đưa cổ. Cái số tiền cổ cô đâu có biết đâu. Đó. Rồi với lại cô nói có nhiều xe sở nhiều, nên cô cũng không có quan tâm nữa. Nhà là hú hồn hú dí rồi. Rồi cô mới nói là một tháng nhất tiền lương cho nó 300. Cô không biết, quen biết một thời gian lâu lắm, nó có cả năm cô không biết. Thì không biết làm sao đó mà cô nói là bạn bè đồ ai cũng biết, cô không biết. Cho đến cái lần đó đó thì tình cờ tối ở nhà nó phê tham. Mà như vậy nè, là cái điện thoại của ổng đó thì con gái có cái iPad. Thì cái iPad đó liên chung cái account với lại cha nó. Tại vì như mở cái iPhone nó free cái iPad. Một thời điểm nó làm như vậy đó quý vị. Apple Mỹ nó sang lắm. Mua cái iPhone mới là nó free cái iPad. Hoặc là nó free cái gì đó. Thì cô nói đợt đó lâu rồi. Thì cô được một iPad free. Thì cô cho con gái cô xài. Thì khi mà điện thoại phê thai rang đó, thì ổng bắt lên đằng kia. Thì ở đây con gái cũng bắt lên. Thì cũng nhìn thấy. Tại vì buổi tối ở nhà mà. Thì đầu bên kia là một người con gái, cũng là gái Việt Nam nhìn biết liền. Và anh Hả này cái kia nọ đồ thì cổ sững sờ. Và cổ bắt đầu cổ để ý. Thì sau đó thì cái điện thoại cổ làm thì cổ không biết gì hết. Thì cổ mới vô cái record của cô trong cái iPad đó. Thì cổ thấy rằng là mỗi tối cái giờ cái ông chồng mắc dịch của cổ đi làm về đó, là đều có điện thoại phê thăm đều đặn. Không sót ngày nào hết, chỉ ngày off là không có gọi thôi. Rồi những lần nhắn tin qua lại bằng Messenger thì bà nội ơi nó lưu trong đó hết trơn rồi. Thì cổ về cổ ghen, cổ lôi đầu cổ đập cho một trận. Gây gỗ, ông Mỹ cũng đập, cổ nói là cổ đập, không phải là đập, cứ hành hạ mà cổ tức, cổ xé quần xá, cổ gây gỗ. Thì cổ mới gọi thật là cô đó. Thì cô đó đó mới té ngửa ra là cha tôi có vợ. Đó mà cha tôi như vậy thì cổ mới kể hết cái tệ. Thì cổ nói bây giờ đó, em làm ơn đi. Chị nói chào chị ly dị liền. Chị kêu chồng chị là lãnh em qua liền. Em làm ơn làm phước em qua đi. Qua đây là mỗi ngày đó. Là em ẩm nó đi rửa đít chùm chị. Tại vì đít tên rửa cũng không sạch nữa. Nó đi làm về đó. Nó nguyên văn của cổ nhắn nè. Nó đi làm về đó em. Làm nhà hàng. Mùi đồ ăn đầy. Cái đầu của ổng dính dầu. Cái mùi dầu nhà hàng họ xào bếp đâu đó quý vị. Mà nó để lên giường. 10 lần là hết. 10 lần chị phải ép phải đi tắm. Ép phải đi tắm, còn không đi tắm là để như vậy vác cái xác lên giường ngủ. Đó, rất là muốn ngủ riêng luôn. Sáng bữa nào mà dậy chở con đi học á, thì có bữa súc miệng có bữa quên, tại vì ngủ cho tới trưa rồi nướng rồi trễ giờ chở con, xách con đi vô trường. Xong rồi đó là để như vậy đi ra quán cà phê ngồi tán gẫu rồi đi làm luôn. Dơ dái như vậy thì em làm ơn qua đây sớm sớm để hốt cái cục nợ này về giùm chị. Chị Ly dị Ly thì kể hết cho cô này cô nghe. Thì cái vui biết một cô, một số cô gái Việt Nam họ quen rất là nhiều người. Có một cái show như kể đó, hai mẹ con mà quen được cả chục người Việt Kiều, mỗi người tháng cho 200 mà sống phè phởn ở Việt Nam luôn. Không có ai chính thức hết, chỉ lên mạng chat và nói chuyện xin đó, để mà mỗi người vào một cái giờ khác nhau đó. Thì khi mà cô này cô phát hiện ra thì cô cũng là người đàng hoàng, cô bỏ. Rồi cũng gây gỗ với nhau. Gây gỗ với nhau thì lại giận xách quần áo về nhà bố mẹ ở, bố mẹ lại chứa tiếp. Mẹ chồng lại cằn nhằn con dâu là không biết dàn xếp với chồng đủ thứ chuyện hết. Rồi cô cũng phải vợ chồng có con có cái rồi, thấy cũng muốn yên ổn gia đình. Rồi trở về nhà ở được thời gian thì lại quen với một người thứ hai nữa. Cái cô này đó là một người làm nhà hàng chung với ổng. Cô này ở Việt Nam mới sang, được gia đình anh chị em bảo lãnh sang, mười mấy năm mới sang. Thì lớn qua đây cô cũng lớn tuổi rồi, không có gia đình từ nào giờ. Làm chung nhà hàng với nhau rồi hẹn hò quen biết. Mỗi lần đi làm về thì chở về giùm, cũng không biết luôn, sáng đón đi giùm, chở về giùm. Tại cô này mới qua cho nên cũng bận rộn rành lặt. Ổng là tài lai lãnh cái trách đó, lãnh cái chớp mà chở ta đi. Rồi cặp với nhau, biết là mùi bẩn con này cô thương thiệt. Thì cái cô vợ có biết, cho đến khi nhà hàng họ báo, những người bạn nói rằng là thấy hai người vậy đó, mà cô này cô đi khai ra là cô quen biết vậy đó, thành ra bây giờ báo cho người vợ biết. Thì thưa quý vị, khi mà người vợ nói ra với ổng thì ổng nói là ổng lỡ thương rồi, mà cô kia cũng lỡ thương, giáp mặt ba người nói chuyện thì cười khóc có thương ổng thiệt và chấp nhận tất cả mọi thứ. Thì thưa quý vị, cái cô này đó là cổ bé và mẹ chồng. Thì ba mẹ chồng, ông và chồng được lắm quý vị, tại ổng nói chuyện ngọc nhiên chút như kể quý vị nghe. Đến mức mà bể ra vậy rồi thì cổ nói thôi cổ cho đi luôn, rồi cổ sẽ ly dị. Cha tôi á xách quần áo đi lại ở cô kia bỏ gia đình cô kia cũng cản dữ lắm, cô kia bỏ gia đình, mướn một cái nhà trọ, hai người sống với nhau, sáng cùng nhau đi làm, chiều cùng nhau về, nó yên ổn vô cùng, hạnh phúc không quý vị, hạnh phúc, bỏ vợ bỏ con. Cái cô này nè, thì thưa quý vị, cô không có ly dị, cô không thèm quan tâm luôn, tay một người chồng dơ dái bẩn thỉu như vậy, còn gì mà giữ nữa. Thì ba chồng thì tìm mọi cách là giúp con dâu mình, chị em chồng cũng vậy, và kêu thôi ly dị đi, bỏ nó đi làm gì làm đi. Cuối cùng thì thưa quý vị là cổ nộp đơn cổ ly dị, cổ đơn phương ly dị, cha tôi ký liền, sống với người yêu mà. Rồi sống với nhau thời gian vậy thì cho đến một cái hôm đó thì thưa quý vị, ổng đi làm và ổng đột quỵ ở nhà hàng. Mình không biết lý do, tại nhiều khi đột quỵ nhiều lý do lắm, thì đang làm thì ngã ra đột quỵ và đưa bệnh viện kịp thời. Nằm bệnh viện, cái người vợ kể như vậy nè, lúc đó ly dị xong rồi nhưng mà vì cái nghĩa với lại cũng có mấy đứa con với nhau, cũng có cái tình. Ổng tệ như vậy nhưng mà tánh thì không có xấu, nó không có đánh đập vợ, cho nên ok cổ cũng thôi, cũng thương. Rồi lại làm cổ vô thăm trong bệnh viện, thay phiên nhau nuôi. Cổ đụng mặt cái người phụ nữ sao cổ không có ghen, tại vì cổ thấy tội nghiệp người phụ nữ này hốt cái đống rác mà giùm cổ. Thì hai người cùng nhau nuôi một thời gian, người phụ nữ này cổ không có nuôi nữa, tại vì cổ phải đi làm. Cổ phải đi làm kiếm sống với cô dọn ra khỏi nhà của cổ rồi. Thì cổ phải đi làm trả tiền nhà, trả tiền góp xe, tiền bảo hiểm xe. Đó, mà ổng đột quỵ mà. Khi chứng nhận là ổng đột quỵ vì sức khỏe của ổng, thì nhà hàng không có đền đâu. Thật sự khi nào mà bị tai nạn đó thì nó mới khác. Nói là ổng đột quỵ, dù rằng đột quỵ trong chỗ làm, tùy theo cái kết quả khám nghiệm nha quý vị nha. Rồi quý vị biết rồi, những cái hãng Mỹ thì nó khác, còn những hàng Việt Nam thì nó khác, trả tiền mặt nó khác, nó khác nhiều lắm. Thì cô không đi nuôi nữa, thì mẹ chồng và cái người vợ này thay phiên đi nuôi. Rồi ổng từ từ ổng khỏe lên, rồi ổng vào nursing home để mà tập therapy, để mà được vận động bình thường lại. Thì rồi bà già thì cũng phải đi nuôi, thỉnh thoảng đi nuôi, chở đưa đón, thì cô này khi nào cô rảnh cô giúp thôi. Đến khi ở trong bệnh viện, ở trong chỗ nursing home mà therapist xong rồi đó đi về đó. Thì thưa quý vị, lúc này đó là với tờ xuất viện, thì má chồng có nói như vậy. Ba chồng với má chồng nói là với chị chồng nó thôi, bây giờ mày bay rảnh bay giữ giùm nó thời gian, coi như cho nó cái tình gia đình đi, rồi từ từ má sắp xếp má đón về. Thì cũng ok, cũng có cái nghĩa lắm quý vị. Thì khi đón về ở nhà cổ thì tập đi, rồi cũng cái thói ăn ở dơ dái, cũng này kia kia nọ, mà cái kiểu mà bất bình thường đó quý vị, không làm gì được hết. Mà một cho đến một lần cổ lại tình cờ phát hiện ra là cái đó là cái bữa đó cổ đi làm về sớm, thì cổ nghe tiếng nói chuyện qua điện thoại phê tham mà hí ha hí hửng. Thì cổ bước vào thì cha tôi cũng đang phê tham với một người nào mới quen trên mạng nữa, trong cái group nói chuyện bên Việt Nam nữa, cũng hí ha hí hửng như vậy nữa. Thì cổ giật cái điện thoại và cổ chọi điện thoại bể và cổ đưa lên xe, cổ kêu lên xe, cổ chở về, cổ trả cho ba má chồng. Và khi cổ trở về đó thì cổ mở, cổ dắt vào và cổ đưa đi vào nhà, và cổ nói rằng lúc này thì cũng đi rất bình thường rồi, còn yếu thôi quý vị. Cổ là cổ trả của nợ này về và cổ cấm không tới luôn nhà cổ nữa, thì cổ bỏ luôn. Thì cô em chồng mới kể như đó, lần đầu tiên em thấy một người mà chở chồng, tuy rằng đã ly dị rồi, về trả cho ba má chồng. Thì lúc này thực sự ra trước khi cổ chở đi trả là cổ có điện thoại cho em và cổ nói rằng cổ trở về cũng có em ở nhà. Thì thưa quý vị, khi mà tới đó thì dường như là cổ trả chồng về về nơi sản xuất. Thực sự ra thưa quý vị như vậy nè, khi mà trả về rồi thì ông bà năn nỉ là thôi cho nó cơ hội, bạn cũng năn nỉ, ông nói rằng cái người là người cũ, cái người bạn cũ thôi chứ không phải là mới quen, hồi đó có nói chuyện qua lợi, rồi bây giờ là bỏ lâu rồi mới nói chuyện, rồi tình cờ có đâu có gọi, có hỏi thăm rồi nói chuyện, thì tình cờ vợ vô thôi. Thì có cái record đó thì thật sự là lâu rồi có gọi người này, người này tự động gọi qua thì cũng mệt mỏi. Thì kết quả bây giờ đó là má chồng của cổ với lại ba chồng của cổ với hai người em chồng thì nói rằng đã ly dị nhau rồi, nhưng ông bà cũng lớn tuổi rồi. Và ông bà nói là bây giờ thì nó cũng sửa đổi, có lẽ nó bệnh xong rồi nó cũng không còn như ngày xưa nữa. Thì ông bà cũng hối hận là không biết dạy con mình ngày xưa cho đến tình trạng nó tệ, nó hư, nó đành như vậy. Thì cái nhà của ông bà đó là ông bà quyết định là sang tên cho cổ, cho cổ, không biết cho chồng cổ, thì sao chồng cổ phá, sang cho cô con gái này. Thứ cái nhà thưa quý vị cũng bao nhiêu tiền, cái vùng này nó cũng rẻ tiền nhà. Thì nghe nói rằng là sang tên cho cổ cái nhà, với điều kiện là cổ về đã cổ ở với cháu nội và nuôi cái như là cho cái ông này. Thì ông này bây giờ đó là khi mà ông đột quỵ đó thì thời gian đầu nặng, nhưng mà qua thời gian một năm hay là một năm mấy là mấy tháng mình tập được, mình còn yếu thôi, mình vẫn làm những cái việc lặt vặt trong nhà vẫn được. Thì cái người chồng của cổ là đi không cần gậy, nhưng mà cái cơ hội đột quỵ là sẽ có. Thường thường mấy người đột quỵ là sao họ sẽ dễ bị lại lắm. Cô nói rằng là đi đứng cũng ok, làm việc cũng chậm chạp, thì nếu mà xin vào những cái chớp nhẹ nhàng làm đó thì giống như là lo vô nhà hàng ngồi lau muỗng đũa hay là đi dọn bàn đồ đó quý vị, đẩy chiếc xe đi dọn bàn là ta vẫn làm bình thường. Thì xin được cho ổng vào một cái nhà hàng, cũng phải làm nhà hàng thôi. Thì bây giờ đó là ổng chỉ đẩy cái xe dọn bàn đó, đi dọn bàn đùa chén đồ vô rồi lau bàn rồi đẩy lại đó, mà nhà hàng vắng thì ngồi lau muỗng đĩa, lau chai nước mắm nước tương gì đó. Thì xin được việc làm thì với điều kiện là cho cái nhà. Thì thật sự ra đó, hai cái người chị chồng với em chồng đó thì cũng có khá. Ngọc Nhi thì nghe nói một người chị chồng, rồi có khi cũng có người em chồng. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là có chị em chồng thì cổ lẫn lộn. Chứ Ngọc Nhi theo cái câu chuyện cổ kể đó thì cổ có một người chị chồng và một người em chồng. Thì cổ nói bây giờ hai người kia nói rằng tùy chị, nếu mà tùy em, nếu mà muốn ở dạ thì ở, trở lại ở, không ở thì thôi. Thật sự ra đó là bây giờ không có ý kiến rồi, ông anh của họ biết tệ bạc. Ba chồng á thì có nói như vậy, tại mình có điện thoại. Thì ông nói rằng trên đời ông lần đầu tiên ông thấy một con dâu chở chồng bị trả về nơi sản xuất, lần đầu tiên ông thấy luôn. Nhưng mà con cũng quá đáng lắm rồi. Ông nói thật sự nó ở dơ mà chú chịu còn không nổi, huống gì người ta. Nó ở nhà chú đó mà tối nay chú cũng chửi trơn á. Chú nói cái đầu ông, chú nói gọi nó không gọi, mà nó bày hay lắm. Mà chú không biết tại sao mà vợ chú không dạy được nó, mà riết chú hết muốn nói chuyện luôn á. Thì bây giờ ổng mới nói rằng là thật sự cái nhà này là hai đứa con gái nó không có cần nhìn nhận. Là bởi vì sao? Là bởi vì tụi nó yên ổn, nó có nhà riêng, nó làm ăn, nó có chồng ổn định rồi. Thì cho thằng trai này nhưng mà cho chị dâu thì đồng ý, nhưng mà không cho là đứng tên chung. Trên giấy tờ là hai người ly dị rồi, cho nên nếu cho cái người vợ thì cái thằng con của ổng hỏng được gì hết. À, cái này là cái điều này nha. Nhưng mà phải làm như vậy, nó dành, nó bán, nó đi gái gú nữa, và nó không biết suy nghĩ đó, ổng là sao đó. Thì ổng nói ra, ổng ra cái điều kiện, hay chạm ra điều kiện lần cho cô cái nhà, cô về đó cô ở. Cô muốn bán sau này, cô muốn làm thì cô làm, nhưng là ở với con của ông bà để phụ, tại vì ông bà cũng lớn tuổi rồi, mà cũng như là cũng muốn có gia đình. Thì cô hỏi như rằng, cô đang lưỡng lự, cô không còn, cô trong lòng cổ chồng cũng không có lỗi, chỉ cái tật là gái gú ngu vậy thôi, với lời lười, nhưng mà không có đánh đập, không chửi bới vợ từ xưa giờ. Nên đó là còn một cái chút nghĩa mà cổ vẫn đi tới ngày hôm nay. Thì ly dị rồi, thì bây giờ nếu ông bà cho cái nhà mình cổ đứng tên thì cô dành tài sản cho hai đứa con cổ, nhưng cái kèm theo là phải gánh cái thằng con này, mà cổ hứa rồi, mà lỡ sau này ổng đột quỵ nữa mà cổ không gánh nữa, hay là cổ bán nhà thì cổ phải lôi này theo cổ nuôi. Cho nên cái đó là cái cổ khó xử. Mà hai ba mẹ chồng đó thì cũng lớn tuổi, nhưng mà biết sống 10 năm, 20 năm, 30 năm tới 90 tuổi thì sao? Rồi khi đó thì cổ phải gánh ông này 30 năm sao, thành ra cổ lưỡng lự. Thì trong lòng cổ nữa đó, cổ biết với hoàn cảnh của cổ đi làm cũng khó mua nhà để cho con cái cổ nó có nhà, có cửa nó ở. Mà mua nhà thì không có khả năng, mà về đây ở chung thì có nghĩa là phải gánh. Hai ông bà cho cái nhà thì hai ông bà sẽ không có ở đây. Xin nói cái lời hứa là hai ông bà không có ở đây. Hai ông bà sẽ đi có cái nhà khác ở. À, thì hai ông bà cũng khá, bởi vì có một cái nhà khác nhỏ hơn, một cái condo, một cái apartment gì đó, hai ông bà dọn ở đó ở mình cho nó không cần phải săn sóc giường tược. Thì thứ việc cổ hỏi đó là nếu bây giờ cổ lấy cái nhà này thì đồng nghĩa rằng một cái hợp đồng của cổ nhận với ba mẹ chồng là phải nhận cái thằng ông nội này nuôi nó tới chết, là chăm sóc nó và chịu sự ở dơ của nó. Còn nếu mà không thì không có cái nhà. Thì cô nói rằng ghét cô không có ghét, cô chỉ bực cái ở dơ với bực cái ổng này, bực cái ngu của ổng thôi. Gái điện là trả lời không biết tình cảm chân thật gì hết trơn đó, thành ra cổ xem thường. Thành ra bây giờ nếu mà ở cũng ok, cổ không thương không ghét đâu, ai đụng tay đâu. Ổng bị rồi, cái ổng cổ nói là nguyên văn cổ nói nha, ổng bị stroke rồi, thằng nhỏ mới quớt đó chị Nhi, cho nên em không có ghen mà em cũng không cần đụng tới em nữa. Nguyên văn rất là vui đó, nhưng mà phải chung một người mà ở dơ bày hày vậy cũng hơi suy nghĩ lại. Và tánh tình á, trẻ con không trẻ con, người lớn em cũng suy nghĩ lại. Cô nói như vậy rồi à, mà còn không nhận thì cũng tiếc cái nhà. Thì Miên có nói như vậy nè à, con mình cũng sẽ lớn, mấy đứa nhỏ lớn lên á, nó sẽ đi làm thì sẽ có 3-4 cái anh không. Lúc này hùng lợi, apply mua nhà vẫn được, chậm 5-7 năm, 5-10 năm nữa. Còn bây giờ tham cái nhà, có nghĩa là phải gánh cái đống rác này cả một cuộc đời. Mà lỡ vài năm nữa, nếu mà ông sống chung thủy đàng hoàng, vợ chồng trách nhiệm yêu thương, mình gánh một người chồng tàn tật suốt đời, Ngọc Nhi vẫn gánh. Ngọc Nhi vẫn sẽ gánh. Bởi vì đó là cái tình nghĩa vợ chồng, là cái chỗ đó. Một người chồng mà 5 lần 7 lượt bỏ mình mà vô trách nhiệm, mà giống như một kẻ đứa trẻ như hoài không có được. Bây giờ bạn gánh như vậy rồi, một ngày đó em chán thì em sẽ bị ràng buộc một cái lời hứa. Cho nên nếu em nhắm là trong lòng không chán, sẽ không chán, sẽ chịu đựng được thì hãy nhận. Còn nhắm mà nghĩ tới cái phần xấu đi, ông sẽ bị stroke nữa, rồi ông sẽ có bồ nữa, ông sẽ cà rỡn trên mạng nữa, sẽ ơ dơ nữa, sẽ bày hày nữa, không biết lo nữa, những cái đó em chịu được trong mấy mươi năm tới nữa được thì hãy nhận. Còn thấy nó không đáng thì không nhận. Và bây giờ em hãy nhớ cái tương lai của em á, làm rồi các con sẽ lớn lên, khi 3-4 đứa con, 2-3 đứa con gì đó với mình cộng lại thì cái income đó sẽ đủ để cho mua nhà. Mà mua nhà nó có cái ưu tiên cho người lần đầu tiên mua nhà, thì bà sẽ không có nhiều hết, và mấy mẹ con hùng nhau cả. Còn hơn là bây giờ phải gánh như vậy, mà giống như là ba mẹ chồng có cái sự đánh đổi, mày nuôi con tao đi, tao cho mày cái nhà đó. Thành ra là bà nhận cái nhà đó về là nhận cái trách nhiệm, sau này không có nặng lời được. Phạm sẽ chửi em là nhà của ba má tôi đó, ba má tôi cho bà để bà nuôi tôi đó, làm sao đâu có con bồ nào đó đó, ổng làm ngang làm ngược sao, thành ra suy nghĩ cho kỹ. Nhưng mà cổ vẫn muốn hỏi rằng là cổ có nên nhận cái nhà đó không, thì ông bà nội cho cổ để mà nuôi mấy đứa cháu nội, tụi nó có nhà ở, bây giờ là ở nhà mướn rồi, nhận cái nhà rồi trách nhiệm như vậy có nên không. Cổ đang lưỡng lự, nửa thì sợ, nửa thì cảm thấy rằng mình chồng có lỗi, nghĩa là không có thương, nhưng mà còn cái nghĩa. Cũng từ cái nghĩa đó mà cổ lưỡng lự đó quý vị. Cổ lưỡng lự. Theo công nghĩ là đi thì không nở, mà ở thì không xong. Thương hại. Phụ nữ mình dễ vì cái lòng thương hại đó mà những mình gánh một cái người mà họ không có nghĩ tới cảm xúc mình, một người chây ì, một người như vậy, thì Ngọc Nhi nghĩ phải suy nghĩ lại. Thì xin quý vị cho cô có lời khuyên là cô có nên nhận cái nhà và nhận luôn cái đống rác này không? Nguyên văn gọi là cái đống rác, Nhi nói nha, em có nên nhận cái nhà và nhận cái đống rác này không chị? Dùng từ đống rác tệ lắm, Nhi kể ít đó quý vị. Nhiều khi đi restroom không có dội, quên dội, vô cô chửi toáng lên, bằng chảy xúc miệng quăng tùm lum. Tệ vậy đó. Còn cổ nói đó, chị Nhi có biết không, làm có nhiều cái mà nó tệ, đi làm những cái bộ đồ dầu mỡ nó hôi muốn chết, mà luôn cái đôi giới thú quát mà để gì lên giường nằm ngủ đắp cái mền, là em về em mở ra em muốn ngã, em chết em tức vậy đó. Cổ nói bày hài dữ lắm, mà bây giờ cổ nói rằng là không biết như thế nào, mà không nhận cái nhà bỏ luôn ổng đó, thì cổ nghĩ rằng cũng tội nghiệp, thành ra cổ không biết làm sao. Nửa thì tiếc cái nhà cho mấy đứa con, nửa thì sợ trong cái đường dài phải gánh. Thành ra cổ đang lưỡng lự, và xin nhắc lại rằng trong cái lưỡng lự của cổ phải là vì tiền không, mà vì cái nghĩa, cái tình. Cũng thấy thương hại cái ông này nữa, và ông này là một người hiền, hiền, không chửi bới, khờ khờ, cho nên cổ gì thương hại. Thành ra xin quý vị cho cổ có lời khuyên đó. Và Nhi có nói rằng là nhiều khi mình thấy cái lợi ích mà mình thấy cái lợi trước mắt, mình không có thấy cái hậu quả về sau. Đây là cái vấn đề cẩn thận, nhưng mà Nhi không dám khuyên. Mong quý vị cho cái lời khuyên nha quý vị nha. Và Nhi cũng cảm ơn quý vị đã chịu khó theo dõi những câu chuyện trời ơi đất hỡi này. Chúc quý vị thật vui bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.